Tu La Vũ Thần, chương 2686, bị cho leo cây 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hò khan một cái, Sở Hiến Thạc thiếu gia, đùa giỡn có thể mở, nhưng còn xin ngươi chú ý chọn lời giờ phút này, một vị trong đó trưởng lão đối Sở Hiến Thạc nói. Tiền bối, tại hạ đối thánh nữ, tuyệt đối không có mạo phạm ý ta. Sở Hiến Thạc mặt cũng xanh biếc, vội vàng giải thích. Đối thánh nữ không có mạo phạm ý, đó chính là hướng ta tới. Sở Hiến Thạc lời còn chưa nói hết, Sở Phong liền cướp chứ nói. Nhưng là tại hạ cùng với ngươi không thù không oán, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, vì sao phải đối với ta châm chọc đây? Sẽ không phải là bởi vì, các ngươi thấy thánh nữ, không thể thấy, mà ta lại thấy đến, cho nên ghen tị đi. Bởi vì đố sinh hận, cho nên mới đả kích ta. Ta nếu không đoán sai, có phải hay không các ngươi còn dự định đối phó ta, trừng trị ta? Sở Phong nói. Thúi lắm, ngươi là cái gì đồ vật, có cái gì bản lĩnh có thể để cho chúng ta ghen tị. Giờ khắc này, Sở thị thiên tộc các vị thiếu gia tiểu thư, đều là giận dữ. Ôi ôi, đối mặt tức giận mọi người, Sở Phong chính là cười nhạt, nói. Có hay không ghen tị, các ngươi tâm lý rõ ràng. Nói xong lời này, Sở Phong liền thân hình nhảy một cái, tự đỉnh núi kia nhảy xuống. Giờ khắc này, Sở thị thiên tộc những thứ kia thiếu gia tiểu thư, từng cái cắn răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy vẻ giận dữ, cùng với sát ý, Sở Phong hạ xuống sau khi, tất cả mọi người đều đem Sở Phong vây lại, bắt đầu lại lần nữa hỏi Sở Phong. Bọn họ hỏi Sở Phong, Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Nữ, đến tột cùng là dáng dấp ra sao? Cũng có người hỏi Sở Phong, có hay không chiếm Thánh Nữ tiện nghi? Nhưng mà, Sở Phong lại căn bản không để ý tới bọn họ, nắm lấy Tống Hỷ liền hướng trực tiếp bạt không lên, hướng Tiên Binh Sơn Trang phương hướng bước đi rồi. Sở Phong đã dự cảm đến, Sở thị thiên tộc những thứ kia tiểu bối phải đối phó hắn, cho nên hắn phải mau rời khỏi nơi này. Sở Phong, ngươi thấy thánh nữ ấy ư, thánh nữ rốt cuộc là cái gì dáng vẻ? Tống Hỷ hiển nhiên không có dự liệu được nguy cơ, giờ phút này hắn, mặt đầy kích động đối Sở Phong hỏi. Không có thấy, Sở Phong nói. Không có thấy nhưng là chúng ta cũng tận mắt thấy, người tiến vào đền bên trong A Tống Hỷ rất là kinh ngạc. Người không tin ta, Sở Phong hỏi, đó cũng không phải ta thế nào sẽ không tin ngươi. Tống Hỷ lắc đầu liên tục, hắn cũng không phải là không tin Sở Phong, chẳng qua là rất kinh ngạc mà thôi. Rõ ràng là kia thánh nữ, chủ động mời Sở Phong đi lên, thế nào lại không thấy Sở Phong đây? Tống Hỷ, chẳng qua là không thông mà thôi. Người biết Tinh Vẫn Thánh Địa thánh nữ, kêu cái gì tên sao? Sở Phong hỏi, biết gọi là Hạ Duẫn Nhi, đây thật là một cái dễ nghe tên A, Tống Hỷ cười hì hì nói, xem ra ngay cả thánh nữ tên, cũng đủ để cho hắn trở nên điên đảo tâm thần. Chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét, này Hạ Duẫn Nhi, cũng không phải là cái gì người tốt A, ngươi sau này cách xa nàng điểm. Sở Phong nhỏ giọng đối Tống Hỷ nói, ngược lại cũng không phải là cảnh cáo, càng nhiều là đang ở cùng hắn đùa. Dù sao Sở Phong nhìn ra, này Tống Hỷ đối với cái đó thánh nữ, rất là mê luyến. A lời này hiểu thế nào? Đúng như dự đoán, nghe Sở Phong vừa nói như vậy, Tống Hỷ chính là mặt đầy kinh ngạc. Ta bị nàng cho leo cây. Sở Phong nói, cho leo cây, Tống Hỷ càng mê mang. Nàng cố ý gọi ta đi lên, lại căn bản cũng không có thấy ta. Nàng chẳng qua là để cho Sở thị thiên tộc những thứ kia tiểu bối, đối với ta mang lòng bất mãn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng vậy, từ kia đền bên trong đi ra sau, mới cảm giác được. Sở Phong nói, không thể nào, ngươi cùng Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Nữ có thù oán sao? Tống Hỷ hỏi, ta hẳn không nhận biết nàng. Sở Phong nói, vậy hẳn là không thể a, Tinh Vẫn Thánh Địa Thánh Nữ, từ trước đến giờ đều là ôn nhu hiền lành, thế nào sẽ vô duyên vô cớ liền hãm hại ngươi thì sao? Có phải hay không là ngươi nhiều? Tống Hỷ nói, ta ngược lại hy vọng là ta hơn nhiều. Sở Phong cười nói. Làm Sở Phong, từ Điện Vũ Nội đi ra thời điểm, cảm nhận được kia mấy đạo ẩn chứa sát ý ánh mắt, liền đã ý thức được không ổn. Từ một khắc kia trở đi, Sở Phong cũng biết, Sở thị thiên tộc tiểu bối, phải đối phó hắn. Sở thị thiên tộc tiểu bối, tuyệt đối không phải chỉ cười nhạo Sở Phong một phen, sẽ từ bỏ ý đồ. Bởi vì bọn họ sát ý chân chân thiết thiết, bọn họ là thật đối Sở Phong động sát niệm. Đây cũng là vì sao, Sở Phong ở đỉnh núi, đối mặt bọn hắn làm nhục không có im hơi lặng tiếng, ngược lại cười nhạo bọn họ nguyên nhân. Nếu đối phương, đã rõ ràng muốn cùng chính mình gây khó dễ, Sở Phong liền không có im hơi lặng tiếng cần thiết. Chẳng qua là kia Sở Hiến Thạc thực lực muốn ở Sở Phong trên, cho nên Sở Phong mới mang theo Tống Hỷ mau rời khỏi. Sở Phong giờ phút này mục đích chính là Tiên Binh Sơn Trang, hắn thấy. Nếu Tiên Binh Sơn Trang, là chàng này săn thú tổ chức người. Vậy thì khi bọn hắn đến Tiên Binh Sơn Trang, sau khi Tiên Binh Sơn Trang hẳn sẽ bảo vệ bọn họ, ít nhất sẽ không để cho Sở thị thiên tộc tiểu bối tùy ý làm bậy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Sở Phong cá nhân suy đoán. Còn có một loại khả năng, đó chính là Tiên Binh Sơn Trang, sợ Sở thị thiên tộc địa vị, dù là Sở thị thiên tộc tiểu bối đại khai sát giới, bọn họ cũng không để ý, nhưng là dưới mắt, Sở Phong không có lựa chọn, nếu đều tới, cũng không thể đi một chuyến uổng công, vô luận như thế nào, đều phải đến Tiên Binh Sơn Trang nhìn một cái. Nhưng là, ngay tại Sở Phong đi đường đang lúc, bỗng nhiên một cổ bàng bạc uy áp tự Sở Phong phía trước xuất hiện. Khí thế hung hăng, hướng Sở Phong nhào tới, trong khoảnh khắc đó, phong vân biến ảo, cuồng phong gào thét. Hết thảy tới quá mức đột nhiên, Sở Phong căn bản không né tránh kịp nữa, cũng không có phản ứng thời gian. Mà khi kêu uy áp bao phủ đến Sở Phong sau khi, Sở Phong liền mất đi ngự không lực, ngay cả ngón tay cũng vô pháp hoạt động nửa lần. Giờ phút này, Sở Phong cùng Tống Hỷ, tựa như cùng hai mảnh lá rụng một dạng ở trên hư không, liên tục lăn lộn. Cuối cùng, lại rơi thẳng mà xuống, chỉ nghe. Phanh, phanh, hai tiếng, hai người tựa như cùng hai khối vẫn thạch một dạng hung hăng đập vào trên mặt đất. Thật sâu lâm vào trong lòng đất. Giờ phút này, Sở Phong ngược lại không có cảm giác được cái gì đau đớn, nhưng là hắn rất lo lắng Tống Hỷ, dù sao Tống Hỷ tu vi vậy thì yếu. Kết quả là, Sở Phong vội vàng vận dụng tinh thần lực đi cảm ứng Tống Hỷ. Dứt khoát Tống Hỷ cũng không đáng ngại. Xem ra người xuất thủ cũng không dự định tổn thương bọn họ. Ít nhất bây giờ, còn không có dự định tổn thương bọn họ. Ha ha ha, quả nhiên là phế vật. Nhưng vào lúc này, trên hư không truyền tới trận trận châm chọc tiếng cười. Sở Phong mặc dù vô pháp ngẩng đầu, nhưng là thông qua tinh thần lực nhưng cũng có thể kiểm tra đến trên hư không tình huống. Là Sở thị thiên tộc những thứ kia tiểu bối, lúc trước ở đỉnh núi toàn bộ tiểu bối đều tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà giờ khắc này, dùng uy áp chèn ép chứ Sở Phong, chính là cái đó tu vi ở tứ phẩm chân tiên Sở Hiến Thạc. Thế nào sẽ không có chút nào tiếng thở xuất hiện, chẳng lẽ trên người bọn họ có chí bảo ẩn tàng khí hơi thở, len lén đến gần. Nhất định là như vậy, đáng chết, là ta khinh thường. Sở Phong có chút hối hận chính mình không có toàn lực đi đường. Trên thực tế, Sở Phong đã kịp chuẩn bị, dọc theo con đường này tinh thần lực hắn, vẫn là mở hết trạng thái. Dưới tình huống bình thường, nếu là Sở Hiến Thạc bọn họ đuổi theo tới, bằng vào Sở Phong lực cảm ứng, hắn là nhất định có thể đủ cảm ứng được. Nhưng là bây giờ hiển nhiên hắn thất sách, hắn sở dĩ thất sách chỉ có một khả năng. Đó chính là Sở thị thiên tộc tiểu bối, bằng vào nào đó ẩn tàng khí hơi thở chí bảo, lặng yên không một tiếng động đuổi kịp Sở Phong. Một điểm này, ngược lại Sở Phong không có đến, dù sao ở Sở Phong xem ra, lấy bọn họ cái loại này tâm cao khí ngạo bản tính. Coi như đuổi theo Sở Phong, cũng nhất định là giống trống khua chiêng, khí thế hung hăng đuổi theo, vốn không nên lén lén lút lút. Nhưng bất kể làm sao, Sở Phong hay lại là thất sách, bởi vì chính mình thất sách, Sở Phong mà thôi bỏ ra giá. Đó chính là, hắn mất đi tiên cơ, bởi vì là đối phương xuất thủ trước, cho nên Sở Phong từ vừa mới bắt đầu, liền bị áp chế gắt gao. Bây giờ Sở Phong chỉ có thể mặc cho đối phương định đoạt, thậm chí đối phương giết hắn, hắn cũng không có cái gì biện pháp, hắn đã không có phản kích đường sống. Tiểu tử, ngươi là cái gì lai lịch lại dám đối với chúng ta nói chuyện như vậy? Đột nhiên, kia Sở Hiến Thạc thanh âm vang lên, giờ khắc này Tống Hỷ còn nằm trên đất nhưng là Sở Phong nhưng từ trong hố sâu lơ lửng. Đó cũng không phải Sở Phong thoát khỏi kia uy áp trói buộc mà là kia uy áp đang thao túng chứ Sở Phong thân thể để cho Sở Phong lấy đứng ở trên mặt đất. Mà đúng lúc này, Sở Hiến Thạc cầm đầu Sở thị thiên tộc các vị tiểu bối, cũng là từ không trung nhẹ nhàng rớt xuống, đồng loạt đứng ở Sở Phong trước mặt. Tất cả mọi người, đều dùng vậy không tiếc cùng ánh mắt trào phúng đối đãi Sở Phong. Thứ ánh mắt này tràn đầy coi rẻ ý, thật là không giống như là đối đãi một người, càng giống như là đang ở nhìn một cái xúc sinh, một con chó. Chuyện được copy tại chuyencv.com, cách chương.